Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, chương 2473, quan trọng một bước. Điêu trùng tiểu kỹ, ở hậu phương quan chiến thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng nhìn lấy này. Ba vạn ma tộc chiến nô quân cùng hậu phương nhân tộc đại quân tinh vi phối hợp. Từ khóe miệng hừ lạnh ra bốn chữ này. Một bên ma tộc trung tướng, liên tục không ngừng phụ hợp lại, đại chu quân đội quân giới lợi, bọn họ đã sớm lĩnh giáo qua đến. Cơ bên trên, vòng thứ nhất đại chu quân đội tất nhiên sẽ phát huy ra quân giới lợi. Cho nên, cũng là ma tộc quân đội đề phòng tối cao thời khắc. Chỉ là hôm nay làm tiên phong ma tộc chiến nô doanh vậy mà như thế kỷ luật nghiêm minh phối hợp đại chu quân đội. Thật sự là có chút ngoài ý muốn. Về phần thương vong, cũng đã sớm tải Chiêng Vàng trong dự liệu. Nhiều năm như vậy chinh chiến xuống tới, ma tộc đại quân đối với đại chu quân đội quân giới uy đã sớm có thật sâu trải nghiệm, cũng có một bộ có thể đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất ứng đối phương pháp. Loại này ứng đối phương pháp đã sớm đi qua huấn luyện, xâm nhập đến ma tộc binh lính tinh nhuệ thực chất bên trong. Theo hắn dự tính, cái này đợt thứ nhất tổn thất hẳn là sẽ không vượt qua một thành, cũng chính là hai vạn người. Lấy dưới trướng hắn tiên phong quân đoàn huấn luyện trình độ cùng thực lực, cái này một đợt chiến tổn hẳn là tại khoảng một vạn người. Kế tiếp chỉ cần tiếp chiến, lấy ma tộc quân đội cường đại cái thương tổn thực lực cùng dũng mãnh, tuyệt đối có thể đem loại tổn thất này trong khoảng thời gian ngắn từ đại chu quân đội trên thân tìm trở về. Phía trước trên chiến trường, liệt diễm phóng lên tận trời, hơn phân nửa chiến trường đều bị liệt diễm nơi bao bọc. Các loại diễm quang lấp lóe không ngừng, đó là đại chu tổ thần điện các tế tự dùng bí pháp luyện chế ra đến có các loại hiệu quả đặc biệt bí. Luyện nỗ tiễn, lực sát thương cự đại. Tình cảnh này nhượng ma tộc được thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Cái này trấn hải quân phục chuẩn bị so với hắn trong tưởng tượng muốn tinh xảo rất nhiều. Báo đại soái, tiên phong quân đoàn nguyên soái Trắng La Tật báo nói đối diện trấn hải quân nổ mũi tên uy năng cực kỳ cường đại, so với người ma chiến trường đại chu biên quân còn cường đại hơn. Nhất kích dưới, tiên phong quân đoàn trực tiếp giảm quân số hơn 3 vạn người. Người bị thương cao đến 6 vạn, trong đó trọng thương hơn phân nửa. Một phong cấp báo, nhượng Chiêng Vàng xung quanh ma tộc trung tướng nhao nhao ngậm miệng lại, cũng làm cho Chiêng Vàng sắc mặt trở nên khó coi. Vẻn vẹn một vòng bao trùm xạ kích, liền để tiên phong quân đoàn tác chiến lực lượng giảm quân số vượt qua 1/3. Cái này trấn hải quân thực lực đại tổng quản, trấn hải quân chỉ bất quá ỷ vào binh giáp lợi mà thôi. Thiết giáp cận vệ quân thống lĩnh Kim Liệt mở miệng, xem như cho vừa rồi tự tin quá mức Chiêng Vàng một cái hạ bậc thang. Đại tổng quản, muốn hay không phái người tiếp ứng tiên phong quân đoàn? Ngay tại ma tộc trung tướng thảo luận thời điểm, phía trước chiến cục lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Ma tộc tiên phong quân đoàn binh lính tinh nhuệ di động đều cực nhanh. Tại loại này vô hiểm khả thủ khu vực, trấn hải quân chỉ tới kịp bao trùm xạ kích một vòng, ma tộc tiên phong quân đoàn liền cùng 3 vạn ma tộc chiến nô quân quân đoàn chiến đến cùng một chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, vừa rồi xạ kích trấn hải quân tướng sĩ trên tay phong hỏa liên nổ, viêm linh bạo ma nỏ nhau nhau biến mất. Diệp Chân trấn hải quân lại là người người đều cho phối vụ chữ vật giới chỉ. Cho dù là lớn nhất dung lượng nhỏ, cũng làm cho trấn hải quân các binh sĩ lúc tác chiến binh chủng chuyển đổi trở nên cực kỳ dễ dàng. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa rồi còn đang tiến hành bao trùm xạ kích trấn hải quân các binh sĩ nhào nhào thay đổi cận chiến chiến đao, trường thương, thuẫn bài, như là mãnh hổ hạ sơn một dạng, lấy tiểu đội làm đơn vị thành trận hình vọt thẳng hướng ma tộc tiên phong quân đoàn. Theo quân các tế tự gia trì bí pháp, cũng nhộn nhạo lên, cho những này trấn hải quân các binh sĩ quanh thân lượn lờ một tầng lại một tầng quang hoa. Cùng trấn hải quân sĩ binh giết tới cùng một chỗ ma tộc tiên phong quân đoàn các binh sĩ. Nhìn lấy từng cái ánh mắt hưng phấn bốc lên khát máu cùng tham lam ánh mắt nhân tộc các binh sĩ. Nhìn lấy bọn hắn tựa như là nhìn thấy tài phú cùng quân công nhân tộc các binh sĩ. Có chút ngốc, tình hình này, tựa hồ là trái lại. Thường ngày không phải bọn họ đem những này đại chu các binh sĩ coi là tài phú cùng quân công sao? Sau đó, bọn họ liền bi ai phát hiện. Bọn họ không chỉ là bị trấn hải quân sĩ binh coi là tài phú cùng quân công, mà là bọn họ thật là trong tay đối phương tài phú cùng quân đoàn. Những này trấn hải quân sĩ binh không chỉ tu vì phổ biến cao hơn bọn họ, mà lại cũng so với bọn hắn muốn tinh xảo ít nhất một cái, thậm chí hai ba cái cấp bậc trở lên. Có thể tưởng tượng, hai quân đại chiến, phe mình vũ khí oanh không phá đối phương thuẫn bài. Nhưng đối phương đại đao lại có thể tùy tiện đem vũ khí mình một đao cắt đứt. Bọn họ chỉ có thể dùng thân thể sinh sinh chống đỡ lên qua. Cái này là bực nào bi ai. Điểm chết người nhất là, dù là cá nhân thực lực so với bọn hắn muốn cao hơn một bậc, nhưng những này trấn hải quân sĩ binh nhưng lại cực thiện liên thủ tác chiến. Lấy ngũ làm đơn vị, kết thành chiến trận, tiến công phòng ngự là một thể, đối phó hai ba cái ma tộc là năm người là một cái cả. Đối phó 10 cái 8 cái cũng là 2, 3 người là một chỉnh thể. Nếu là gặp được đại cổ ma tộc quân đội, phụ cận tiểu đội phút chốc liền sẽ lan thành một cái đại quân trận. Hướng bọn họ cuồn cuộn thôn phệ mà đến, bọn họ cường đại cái thương tổn lực lượng. Tại những này trấn hải quân sĩ binh trước mặt, tựa hồ mất đi tác dụng. Phải biết, Diệp Chân những năm này ở tiền tuyến cùng ma tộc đại quân tác chiến, cũng không có nhàn rỗi, tỉ mỉ quan sát cùng nghiên cứu ma tộc quân đội tác chiến hình thức. Diệp Chân lại tại Đại Chu cố hữu Mai Hoa quân trận trên cơ sở, lại căn cứ trấn hải quân cái kia có thể xưng xa xỉ trang bị trình độ, tiến hành trình độ nhất định linh hoạt cải tiến. Sau đó, cũng là huấn luyện, liên miên bất tận phối hợp huấn luyện, đem 5 người huấn luyện vì một cái chỉnh thể. Này chi tiểu đội này chiến lực cùng sinh tồn lực lượng, liền sẽ thành gấp 10 gấp trăm lần phát huy ra. Lúc trước mới vừa từ huyết hà cấm rời đi lúc, những binh lính này còn tại Diệp Chân Thận Long Châu trong không gian, liền tiến hành dạng này chỉnh hợp huấn luyện. Cho dù là quay lại đến lạc ấp Long Du ban đầu đóng quân tĩnh dưỡng, loại huấn luyện này cũng chưa từng đình chỉ qua. Càng tại bình thường hành quân bên trong, cường điệu 5 người lấy tập thể đến hành động, bồi dưỡng ăn ý, mới có hôm nay hiệu quả. Bất quá, rất nhanh, mà tộc tiên phong quân đoàn liền phát hiện một cái càng kinh người càng chuyện kinh khủng. Giết không chết, trước mắt trấn hải quân sĩ binh. Trước một sát bị bọn họ hợp lực trọng thương, mắt thấy liền muốn giết chết, hoặc là trong chớp mắt thương thế khôi phục hơn phân nửa, hoặc cũng là đột nhiên thuấn di thoát ly bọn họ phạm vi công kích, hoặc cũng là dưới nền đất có không khỏi thực vật chui ra, để bọn hắn trong chớp mắt mất đi công kích năng lực hoặc là tử vong. Có tình hình này, từng cái trấn hải quân sĩ binh biết có tiểu yêu đại nhân trong lòng đất bảo vệ bọn hắn. Từng cái càng là giống như hổ điên. Trái lại ma tộc tiên phong quân đoàn, từng cái thần sắc kinh hoàng. Binh lính giảm lớn, nếu không phải có tướng lệnh ở nơi đó, một bộ phận người đều muốn quay đầu rời đi. Căn bản không muốn đối mặt loại này giết không chết giết bọn hắn nhưng lại cực kỳ dễ dàng trấn hải. Quân sĩ binh, Diệp Chân tuy nhiên ngón tay giữa vung dao cho Cổ Thiết Kỳ, nhưng vẫn là nhượng tiểu yêu xâm chiến. Trấn hải quân các binh sĩ còn ở vào tốc độ cao giai đoạn trưởng thành. cần Diệp Chân che chở. Hai quân tiếp chiến bắt đầu không bao lâu, toàn bộ ma tộc tiên phong quân đoàn liền bày biện ra bại thế. Dù là tiên phong quân đoàn trưởng Trắng La là cốt ma xuất thân, dưới trướng 10 vạn cốt ma tinh nhuệ cực kỳ khó chơi. Giờ phút này cũng bày biện ra nghiêng về một bên bại thế. Nhét Kha, xuất lĩnh người cháy rực quân đoàn 10 vạn tinh nhuệ. Trước đi tiếp ứng trợ giúp tiên phong quân đoàn, Chiêng Vàng quả quyết hạ đạt tiếp ứng quân lệnh. Nhưng cũng tại như vậy lúc, cực kỳ đột ngột, tiên phong quân đoàn một tên đang chỉ huy đại quân tác chiến ma tộc quân quan Vạn Phu trưởng đầu. Đột ngột đất phóng lên tận trời. Ngay tại lúc đó, bí hiểm không gian ba động liên tiếp, đời mà lên, là từng khỏa phóng lên tận trời đầu người. Lại hoặc là từng người ma tộc tướng lãnh đột nhiên liền bị một đao cắt đứt. Lại là hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch mang theo một đám tuần thiên thần đem tham chiến. Vừa ra tay, liền để ma tộc tiên phong quân đoàn vượt qua một nửa vạn phu trưởng cùng thiên phu trưởng chết trận. Giữa trường, một cây toàn thân như lửa cây gậy lớn. Tại đem một tên cản ở trước mặt hắn ma tộc đại ma sư trực tiếp oanh thành thịt vụn về sau. Một gậy, liền đem tiên phong quân đoàn nguyên soái cốt ma Trắng La trọng thương tổn. Thông tí hỏa hầu vương tôn bá chiến lực, tại tạo hóa thần nhân đồng phù bạo ngược thức ma luyện dưới. Là gấp đôi tăng lên mấy lần, một thân chiến lực bị nó phát huy đến cực hạn, có thể trực tiếp nghiền ép cùng giai. Quân đoàn nguyên soái Trắng La trọng thương tổn, một đám thân vệ tựa như là điên một dạng, buông xuống trước mắt địch nhân, như điên phóng tới Trắng La. Qua bảo hộ quân đoàn nguyên soái, nếu là quân đoàn nguyên soái xảy ra chuyện, mặc kệ cái khác người thế nào, bọn họ những này thân vệ, tất nhiên sẽ bị trảm thủ chôn cùng. Nhưng ngay lúc này, bí hiểm không gian ba động lóe lên liền biến mất. Cốt ma Trắng La na chút trong suốt như ngọc bạch cốt khô lâu đầu. Đột nhiên liền phóng lên tận trời. Sau đó tại hư không lưỡi đao oanh kích dưới. Tứ phân ngũ liệt, đại soái, gia hỏa này nguyên linh ta đối phó không? Giao cho ngươi. Hư không Liệp Vương Phong Cửu Mạch giống tiếng vang lên tới. Nguyên linh hóa thành một đoàn quỷ hỏa tiên phong quân đoàn nguyên soái Trắng La. Phẫn nộ gào thét, tại hắn phẫn nộ tiếng gào thét trong, vừa xuống đất từng đống bạch cốt, liền phảng phất có linh tính một dạng, nhanh chóng hướng hắn tụ tới. Đây chính là cốt ma khủng bố chỗ, chỉ cần nguyên linh bất diệt, liền thân thể bất diệt, liền giết không chết, vô cùng khó chơi. Mắt thấy cái này cốt ma bạch cốt thân thể liền muốn lần nữa tụ hợp lại cùng nhau. Diệp Chân tiếng hư lạnh, phảng phất lôi đình một dạng, từ trên bầu trời vang lên, cùng nhau vang lên, còn có lăn cổn lôi thanh, vẻn vẹn hai đạo thái âm thần lôi, liền để cốt ma Trắng La nguyên linh hóa thành hư vô. Đòn thứ hai thái âm thần lôi đánh xuống lúc cốt ma Trắng La trước khi chết kêu thảm, vang vọng toàn bộ chiến trường, trong chớp mắt. Tọa chấn hậu phương ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản Chiêng Vàng sắc mặt kịch biến, không tốt, cùng một giây, còn đang khổ cực trèo chống ma tộc tiên phong quân đoàn các binh sĩ. Tại đại lượng trong sĩ quan cao cấp bị ám sát, cùng quân đoàn nguyên soái Trắng La bỏ mình tiếng kêu thảm thiết. Sĩ khí trong chớp mắt hàng đến cực hạn, từng cái liều lĩnh quay người liền chạy. Trong chớp mắt liền hình thành đại tan tác, binh bại như núi đổ, nhất là mười mấy vạn đại quân đồng thời sụp đổ đào vong. Cũng là tới một cái tạo hóa thần nhân, cũng chưa chắc có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Đại chiến kinh nghiệm cực kỳ phong phú trấn hải quân các binh sĩ. Tựa như là đuổi dê một dạng, không nhanh không chậm đuổi giết bọn này hội binh, mệnh lệnh toàn quân áp lên. Truy tại ma tộc hội binh sau lưng, thuận thế đột nhập bình nghi quân thành. Cổ Thiết Kỳ thanh âm ra lệnh đồng thời vang lên, nói thật, đột nhập bình nghi quân thành, đối Trấn Hải Quân mà nói cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Nhưng là giờ này khắc này, vô luận là bái nhân Tôn Hoàng Cơ Long ban tặng, xuất từ vừa mới được bổ nhiệm Đại Đô Đốc Chu Triều Quân lệnh, vẫn là Diệp Chân kế hoạch khác, Trấn Hải Quân đột nhập Bình Nghi Quân Thành, đều là nhất định phải mấu chốt nhất một bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.